Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 120 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Ác Chiến Bạch Vân Quang. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Yên La cũng như cái thân ngoại hóa thân của Thạch Mục ở dưới một cái làng ma khí nồng đậm mà tu luyện, thì thân ngoại hóa thân đã tiến cấp. Tiến cấp gì quên mất rồi. Còn Yên La thì tiến cấp thánh giai thất bại. Nhưng mà dầu gì thương thế cũng khôi phục không ít. Lúc này hai người quyết định rời đi. Nhưng mà vừa rời ra khỏi cái đáy biển này thì gặp cái đám người đã theo dõi, đã tìm kiếm Thạch Mục để trả thù gì đó. Nhưng mà nào có ngờ đâu Yên La và Thạch Mục hai người ra tay đánh chết ngược lại cả đám này luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì khi mà xong trận đánh á, Yên La lúc này cũng tiêu hao không ít nguyên khí, hơi thở trên người cũng có vẻ hơi bất ổn. Hiển nhiên là công kích vừa rồi của tên nam tử họ Hách cũng không tầm thường. Lúc này Thạch Mục đang bay về phía của Yên La. Nhưng mà khi đi tới khoảng cách hơn 100 trượng thì dường như nghĩ tới điều gì, sững người lại. Hắn phất tay đánh ra một luồng ánh sáng lam bắn vào biển sâu, chỉ chút lát sau đã lấy ra một cái chiếc nhẫn xanh lam. Đó chính là pháp khí chứa đồ của Bành Quấn. Pháp khí chứa đồ của những người khác hắn cũng lười đi thu. Thành Mục liếc mắt nhìn chiếc nhẫn màu xanh lam này, ở trên có một tiêu chí cá xanh đang bơi, không khỏi nhíu mày. Thân hình của hắn lại lóe lên biến mất, sau đó xuất hiện bên cạnh Yên La. Ngươi không sao chứ? Thành Mục nhìn Yên La hỏi. Không có chuyện gì, có phải là có phiền phức gì sao? Yên La hỏi. Nhóm người chúng ta giết có chút quyền thế trên tinh cầu này. Thành Mục nói. Nếu dám tới, giết sạch thôi. Yên La lạnh nhạt nói. Tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng bị cuốn lấy cũng rất là phiền phức. Theo ta biết trận pháp truyền tống ở tinh cầu này chính là do gia tộc này khống chế. Chúng ta vẫn nên mau rời khỏi nơi này thôi. Thạch Mục nói. Yên La nghe như vậy lặng lẽ một hồi, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Thạch Mục thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, một tay phất lên, lấy ra linh vũ phi xa. Ngay sau đó một luồng độn quang màu xanh bay về phía tây. Sau khi độn quang biến mất một lúc lâu, ở một nơi nào đó trên biển lóe lên hào quang, bên trong ánh sáng xám có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đầy mê hoặc, chính là thần hồn của Nguyên Thành. Bóng người mê người kia liếc mắt nhìn về phía độn quang màu xanh bay đi xa, sau đó nhanh chóng bay về phía Hải Lang Thành. Thạch Mục và Yên La không trở về Hải Lang Thành mà toàn lực bay về phía tây, sau một ngày một đêm tới một tòa thành lớn khác, Thái Bạch Thành. Trận pháp truyền tống tinh vực trên Minh Ngọc Tinh tổng cộng có 2 chỗ. Một cái là ở Hải Lang Thành, một chỗ khác chính là trong Thái Bạch Thành. Thành Thái Bạch tọa lạc ở trung ương đại lục, quần sơn bao quanh, quy mô nhỏ hơn thành Hải Lang không ít. Chỉ có điều ở đây chỉ có một đô thành, nước lớn như Bà Sa Quốc. Trong thành người đi lại tấp nập, vô cùng phồn hoa. Ở thành trì phía bắc có một tòa tháp trắng to lớn. Trong điện đường to lớn ở đỉnh tháp thỉnh thoảng có tu sĩ hơi thở mạnh mẽ ra vào. Trong đó nhân tộc mặc đạo bào chiếm quá nữa. Nơi đây chính là vị trí của truyền tống trận tinh vực. Khi Thạch Mục và Yên La bước vào đại điện thì đã thay đổi một thân đạo bào xám, trên đầu đội đấu bùng, trên gương mặt của Yên La còn có một tấm lụa mỏng. Ánh mắt Thạch Mục nhìn quét ra bốn phía, sau khi không có gì dị thường thì tìm tới quản sự nơi này giao nộp phí dụng cần thiết để truyền tống, sau đó cùng Yên La bước vào trận pháp to lớn giữa cung điện. Ánh sáng trắng lóe lên, thân ảnh hai người biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, hơn ngàn dặm về phía bắc Hải Lang Thành, trong một trang viên hoa lệ kéo dài mấy chục dặm, nơi này chính là phủ đệ của một trong 3 đại thế gia của Minh Ngọc Tinh, Bành Gia. Sâu ở trong trang viên, một tòa cung điện hoa lệ phát ra tiếng rít gào giận dữ, toàn bộ đại điện rung rẩy vài cái, đột nhiên hóa thành tro bụi rơi xuống. Bên trong cung điện, một lão giả râu xám, thân mặc hoa phục xanh lam, lúc này quanh thân có từng luồng khí lưu vô hình vần quanh, lôi quang chớp lóe, tỏa ra hơi thở khủng bố tới cực điểm.

còn chưa thỉnh giáo sư thừa của một đạo hữu ở đâu, vì sao lại tới đây? Tại hạ là một tên đệ tử bình thường của Thanh Lang Thánh Địa, chấp hành một nhiệm vụ của môn phái mới tới Thiên Mang Tinh. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, đang định dẫn tôi tới trở về. Thạch Mục trả lời. Hóa ra là đệ tử Thanh Lang Thánh Địa, không trách đạo pháp của một đạo hữu lại tinh thâm như vậy. Tây Môn Tuyết nói. Nào có chứ, vừa nghe Tây Môn sư muội ngươi đề cập tới Cung Luân Thánh Khư, không biết đó là nơi nào vậy? Thạch Mục giả vờ tùy ý hỏi. Một đạo hữu rời khỏi sư môn hẳn là đã đi lâu rồi, e rằng còn không biết chuyện đại chiến giữa ba đại thánh địa và hắc ma tộc ở kết giới đúng không vậy? Tây Môn Tuyết hỏi. Khi tệ hạ rời khỏi sư môn, chỉ biết hai phe giao chiến vẫn trong thời kỳ giằng co, đúng là không biết gì về trận quyết chiến ở tiền tuyến cả. Thạch Mục nửa thật nửa giả đáp lại. Có người nói trong quá trình ba đại thánh địa và bộ tộc hắc ma giao chiến, bởi vì giao chiến quá mức kịch liệt khiến cho khí hỗn độn trong tinh vực xảy ra hỗn loạn, dẫn tới một di tích tiên giới xuất thế. Sau đó căn cứ theo một vị tồn tại thần cảnh của ba đại thánh địa xác nhận, nơi di tích này hẳn là Cung Luân Thánh Vực bị phá hủy trong lần rung chuyển tiên giới hơn 1.000 năm trước. Nơi đây tuy đã là phế tích, nhưng nghe đồn rằng bên trong vẫn ẩn chứa rất nhiều tiên gia chí bảo chân chính. Tây Môn Tuyết đáp. Khi Tây Môn Tuyết giảng giải những chuyện này, Thành Mục vẫn chú ý tới Yên La ở bên cạnh. Đúng như dự đoán, khi nghe những lời này sắc mặt Yên La lại thay đổi. Thành Mục có thể khẳng định Yên La quá nữa có liên quan gì đó tới Cung Luân Thánh Vực. Lời đồn đại có thể là thật có thể là không. Nếu thực sự có tiên gia chí bảo thì e rằng nơi này đã bị người tu hành đạp thành bình địa rồi. Thành Mục nửa đùa nửa thật nói. Một huynh nói đùa rồi, hiện giờ Cung Luân Thánh Khư mới chỉ lộ ra một góc, bị một tầng cấm chế thượng cổ vô cùng lợi hại phong ấn lại. Cho dù là cường giả thân cảnh cũng khó lòng mạnh mẽ phá vỡ. Người bình thường thì càng khó để tiến vào thăm dò bên trong. Tây Môn Tuyết nói. Vậy chẳng phải cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, nhìn thấy nhưng không chạm vào được hay sao? Thạch Mục nói. Một cường giả thân cảnh đúng là không cách nào mở phong ấn ra được, nhưng mà nhiều cường giả thân cảnh thì khác rồi. Trên thực tế ba đại thánh địa đã đạt được thỏa thuận chung, quyết định một năm sau để thánh chủ ba đại thánh địa cùng ra tay hợp lực loại bỏ cấm chế thượng cổ. Đến khi đó ba đại thánh địa có thể phái đệ tử thánh giai trở xuống tiến vào thánh khư để tìm kiếm bảo vật. Tề Mông Tuyết giải thích. Hả? Vì sao chỉ cho phép thánh giai trở xuống đi vào? Cung Luân Thánh Khư này ngay cả phong cấm bên ngoài đã mạnh mẽ như vậy rồi, bên trong hẳn là cũng nguy hiểm từng từng. Nếu như có cường giả thánh giai dẫn đội, chẳng phải là càng đảm bảo hơn sao? Thạch Mục hỏi. Tuy rằng ba đại thánh địa liên kết nhau, nhưng dù sao cũng không phải người một nhà. Ở ngoài thánh khư thì còn hòa hợp, tiến vào bên trong thánh khư phát sinh chuyện gì thì không ai nói được. Nếu có tồn tại thánh giai tham dự, có thể sẽ gây ra phiền phức không cần thiết, cho nên cao tầng ba đại thánh địa mới có quyết định như vậy. Tây Môn Tuyết cười nói. Nếu như vậy thì đúng là phương thức tốt nhất rồi. Thành Mục gật đầu. Được rồi, chuyện đạo hữu muốn biết tiểu muội đã trả lời rồi, cũng coi như báo đáp ân cứu giúp của đạo hữu. Tiểu muội còn có vài chuyện cần phải xử lý ở nơi này, sau đó còn nhanh chóng trở về sư môn báo cáo, xin cáo từ. Tề Môn Tuyết cúi chào Thành Mục rồi nói. Thành Mục thấy Tề Môn Tuyết đã phát hiện những lời bóng gió kia của mình là để dẫn dắt nàng nói ra chuyện liên quan tới Cung Luân Thánh Khư, nở nụ cười trừ, ngừng lại một chút mới mở miệng nói. Đã khiến sư muội chê cười rồi. Nếu như sư muội còn có chuyện quan trọng như vậy thì cứ rời khỏi thôi. Ngày sau có duyên ắt sẽ gặp lại. Tề Môn Tuyết vẫn chưa nghe ra hàm ý ẩn trong lời Thạch Mục, lại cúi chào Thạch Mục, sau đó khởi động pháp khí phi hành bay khỏi nơi này. Từ đầu tới cuối không nhìn Yên La một lần. Thạch Mục nhìn theo bóng lưng Tề Môn Tuyết một hồi, lúc nãy mới quay đầu lại, đã thấy đôi mi thanh tú của Yên La câu lại, dáng vẻ trầm tư. Yên La, vì sao vậy? Thạch Mục hỏi. Ta muốn đi Cung Luân Thánh Khư. Yên La bỗng dưng ngẩng đầu nói. Tại sao? Điều đó khiến người nhớ lại điều gì hả? Nghe thấy hai chữ Cung Luân, trong lòng ta cảm thấy đau đớn, dường như gợi lại hồi ức không tốt, nhưng ta lại không thể nhớ ra được, vẫn chỉ có thể tới nơi đó mới có thể tìm ra đáp án. Yên La nói. Cung Luân Thánh Khư này ta đương nhiên cũng muốn đi, chỉ có chút vấn đề về thời gian mà thôi. Theo ta suy đoán, muốn về Thanh Lang Thánh Địa tối thiểu cũng cần thời gian nửa năm. Cho dù chúng ta có thể thuận lợi trở về thì phía bên Thanh Lang Thánh Địa cũng đã hoàn thành việc chọn lọc đệ tử tham gia từ lâu rồi. Thạch Mục trầm mặc một chút rồi nói. Yên La nghe như vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Thạch Mục. Bất kể thế nào đi nữa, chúng ta vẫn hướng về Thiên Ẩn Tinh trước đã. Đợi khi đến nơi đó thử tìm hiểu xem có cách thức nào trở về Đông Thánh Tinh nhanh hơn hay không. Thạch Mục nói. Đã như vậy thì chúng ta đi thôi.